Cậu cũng suy nghĩ chu đáo thật, còn viết cho cậu ấy một bản nữa chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư Nhạc thoáng khựng lại, nhớ đến dáng vẻ đáng thương kéo tay cô của Thích Chiến. Phải không, nhưng thật sự không đáng chịu ủy khuất. Nửa câu sau cô nói rất nhỏ, Đồng Lâm nghe không rõ. Cậu nói gì cơ, Sư Nhạc, không có gì, cậu em trai này của cô có lẽ đã chịu không ít cực khổ, cô đương nhiên phải cho cậu ít kẹo ngọt. Tàn Trường đưa Hồ Tử về nhà, quần áo của Hồ Tử đã bị bẩn, lúc đến trước cửa nhà, cậu bé vô thức trốn sau lưng Sư Nhạc. Thích Chiến từ trong nhà bước ra thấy quần áo trên người cậu bé, đầu mày hơi nhíu lại. Cậu rót nước cho Sư Nhạc trước, sau đó đưa mắt nhìn người sau lưng cô. Hồ Tử, Sư Nhạc uống ngụm nước của Thích Chiến rót cũng không nói chuyện. Hồ Tử cũng không đợi cô giáo che chở cho mình, im lặng bước ra. Anh, em trai của mình, Thích Chiến đương nhiên hiểu rất rõ. Cậu láng máng đã đoán được đôi phần, nhưng chỉ đẩy đẩy Hồ Tử vào trong. Vào thay quần áo đi, nhỏ tiếng chút, mẹ đang ngủ. Động tác của Sư Nhạc liền dừng lại, ngước mắt nhìn vào phòng ngủ của nhà bọn họ. Dì đang ở nhà sao? Thích Chiến gật đầu, vừa mới ngủ. Cậu cũng không nói nhiều, lại hỏi cô, chị, Hồ Tử đánh nhau sao? Sư Nhạc thấy bóng lưng cậu bé biến mất rồi mới nói. Cậu đừng trách thằng bé, Thích Chiến, gây thêm phiền phức cho chị rồi. Phiền phức gì đâu, đầu ngón tay của Sư Nhạc khẽ miết nhẹ thành cóc, sau đó cô lấy một tờ giấy từ trong túi ra, cho cậu cái này, Thích Chiến nhận tờ giấy rồi mở ra, vừa liếc mắt đã thấy dòng chữ, gửi anh Thích Chiến, xin lỗi anh. Cậu ngước đầu lên, rồi lại cúi xuống đọc nội dung trong đó, đầu mày khẽ nhíu lại. Qua một lúc cậu mới mở miệng nói, bởi vì chuyện này mà đánh nhau sao, Sư Nhạc cũng không giấu giếm cậu. Con cái ở trong trường đánh nhau, nguyên nhân lý do gì cũng phải hỏi cho ra lẽ, nói không biết ngược lại còn lộ rõ như đang cố tình. Em biết rồi, Thích Chiến gật đầu cướp tờ giấy trong tay lại cười nói. Cảm ơn chị, cậu không tức giận cũng không có bất kỳ biểu cảm gì dư thừa, Sư Nhạc đột nhiên có suy nghĩ, phải chăng cậu đã biết rồi. Nghĩ như vậy cô liền hỏi, cậu biết, Thích Chiến hầu như không hề do dự trả lời cô. Biết, độ tuổi này của em, chuyện gì nên biết chuyện gì không nên biết, đều rất rõ ràng. Thích Chiến nói, mẹ em đã nói với em từ sớm rồi. Có điều, thần sắc trong đôi mắt đen láy của cậu rất mềm mại. Em không cảm thấy chuyện này có gì ghê gớm cả. Sư Nhạc có chút kinh ngạc, cô không ngờ Thích Chiến sẽ nói chuyện này cho mình nghe, mặc dù chuyện này trong thôn ai cũng biết, nhưng nghe chính miệng cậu nói ra, cảm giác không giống nhau. Đúng vậy, chẳng có gì ghê gớm cả. Sư Nhạc vỗ vai cậu. Hơn nữa, bây giờ cậu còn tốt hơn chị nhiều. Cô nhìn tờ giấy trong tay cậu, sau đó lấy một viên kẹo từ trong túi ra, viên kẹo này nằm trong đống đồ ăn vặt mà Hứa Tịnh đã cho cô mấy ngày trước, hôm nay trước khi ra ngoài cô đã đặc biệt lấy ra. Lúc đến đây cứ nghĩ mãi, không biết nên dỗ cậu thế nào. Thích Chiến có chút sửng sốt, có điều trông cậu vẫn còn tốt chán. Sư Nhạc đưa viên kẹo tới trước mặt cậu, nhưng chị vẫn muốn dỗ cậu, vô tình biết được một bí mật của cậu, cái này coi như trao đổi. Cách chương.